Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2102, chương 2104 chiếu cố thật tốt chúng nữ nhi. Trong phòng, tất cả ồn ào đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có hoàn toàn yên tĩnh. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, Irori, Yaya, cô Murasaki ba người ủ rũ giống như đang ngồi trên sàn nhà. Cũng không dám lại làm ầm ĩ. Soko liền nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình nhóm. Một bên bật cười, vừa hướng ngồi tại đối diện với của mình bình chân như vại uống vào trà nóng Rama nói xong. Ngươi bây giờ đều hiểu được trừng phạt này ba cái nha đầu à. Soko tựa hồ thật có chút ngoài ý muốn dáng vẻ. Đi qua. Yaya ba người cũng không ít giống như vậy làm ầm ĩ. Có thể Rama chưa từng có xử phạt qua các nàng, bây giờ lại đã hiểu được dùng loại phương pháp này tới ngăn lại này ba tỷ muội. Nhường Soko có loại người thiếu niên trước mắt này hoàn toàn chính xác cùng đi qua không đồng. Dạng cảm giác, loại cảm giác này, dùng một câu hình dung khít khao nhất, lớn lên a. Soko liền không biết là cảm khái vẫn là vui mừng nói như vậy dù sao. Nếu là lúc trước Rama, sẽ chỉ cùng những nha đầu này nhóm nhau đến cùng nhau đi. Mà không giống là hiện tại như vậy, dùng lớn tuổi người giống như uy nghiêm tới trấn áp này ba cái nha đầu. Cho nên, Soko mới có loại Rama cuối cùng lớn lên cảm giác. Nghĩ tới đây, Soko cuối cùng hiểu rõ. Mình tại Rama trên thân phát giác được không thích hợp là cái gì? Đó chính là một loại trạng thái. Tên là trưởng thành. Gần 2 tháng, tiểu đệ đệ này đã trải qua cái gì không? Soko nhìn về phía Rama ánh mắt liền trở nên ý vị thâm trường dâng lên. Đối với cái này, Rama vẻn vẹn hồi trở lại dùng cười một tiếng. Đã bình tĩnh vừa trầm ổn. Cùng đi qua cái kia hững hờ lại lười biếng bộ dáng so ra. Xác thực khác biệt, ngay tại Soko còn đang suy nghĩ gì thời điểm, Rama mới cuối cùng lên tiếng. Bất kể như thế nào, các người có thể kịp thời trở về, đã coi như là hết sức chuyện không tồi. Rama nói như vậy, ta còn tưởng rằng các người có khả năng hội về không được đây. Lúc trước, Soko sở dĩ hội mang theo Sesugetsuka cùng rời đi, nguyên nhân ở chỗ tổ quốc lệnh triệu tập. Bởi vì Soko là đo đại sư, kỳ kỹ thuật đối với quốc gia tới nói tương đương trọng yếu. Hắn chế làm automaton càng là hiếm có cao cấp phẩm, trực tiếp ảnh hưởng đến quốc gia Mercenat quân đoàn phẩm chất cùng sức chiến đấu. Để cho nàng tùy tiện xuất ngoại, hơn nữa còn là đi tới nơi này sau một cái ngư long hỗn tạp. Các quốc gia đối chọi gay gắt trong học viện, quốc gia khẳng định thì không muốn thấy. Vô luận là lo lắng Soko tại ngoại tình hại, dẫn đến quốc gia đánh mất một người như vậy ngẫu đại sư cũng tốt. Vẫn là lo lắng Soko biết nhảy rãnh đến quốc gia khác. Bị quốc gia khác cho mang đi cũng được. Đây đều là người ta chuyện không muốn thấy. Thêm lên lúc kia Rama bộc lộ tài năng, đã đánh bại thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư. Lại phất tay triệu hồi ra mấy chục vạn quái vật tạo thành đại quân. Đạp bằng Mercenat trong đô thị nổ tung automaton quân đoàn. Hắn thực lực đã để các nước đều vì đó tâm động. Vô phương coi nhẹ, lúc ấy, quốc gia liền để Soko đem Rama mang về. Lại gặp đến Soko cự tuyệt. Cuối cùng lệnh cưỡng chế Soko về nước, nhường Soko vì dùng phòng ngừa vạn nhất, vì để tránh cho gặp bất trắc, liền từ Rama nơi này mang đi Yaya, cùng Sesugetsuka, cùng một chỗ trở lại cực đông. Nhớ tới chuyện này, Rama hoàn toàn chính xác có nghĩ qua, Soko có thể hay không cứ như vậy không nữa được cho phép xuất ngoại. Yaya ba người có phải hay không hội lưu tại cực đông? Không cách nào lại trở về. Hiện tại xem ra, đây đều là Rama quá lo lắng. Bọn họ đích xác không muốn để cho ta lại chạy xuất ngoại cảnh. Nhưng bọn hắn càng không nguyện ý bởi vậy đắc tội ngươi. tiểu đệ đệ, Soko đối Rama nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi bây giờ mặt mũi nhưng so với ta giá trị tiền nhiều hơn. Người khác đều tìm kiếm nghĩ cách nghĩ nịnh nọt ngươi, sẽ không muốn làm ra nhường ngươi phản cảm sự tình. Cho nên, ta chỉ cần nói, người của ngươi ngẫu bây giờ còn đang ta chỗ này. Ngươi muốn tham gia dạ hội, ta liền nhất định phải trở về, đem người ngẫu trả lại cho ngươi, cũng giúp ngươi chỉnh bị đo. Bọn hắn liền không thể không nghiêm túc đối đãi chuyện này a. Nói cách khác, Soko và ông Rama xem như lấy cớ, mới vừa có thể rời đi quốc cảnh, một lần nữa trở lại nước Anh, trở lại Mersinat đô thị Liverpool. Dĩ nhiên, bọn hắn đối lần này dạ hội cũng rất xem trọng, vì Mersinat, bọn hắn không có khả năng không thèm để ý dạ hội người chiến thắng là ai. Mà ngươi lại là có hy vọng nhất tại dạ hội chiến thắng Puppeteer. Mersinat có cực khả năng lớn hội rơi vào trên tay của ngươi. Coi như là vì Mersinat, bọn hắn đều sẽ thả ta trở lại bên cạnh ngươi. Soko cũng bởi vì đủ loại này nguyên nhân, mới vừa có thể một lần nữa trở về. Chỉ bất quá, bọn hắn khẳng định là không yên lòng. Soko hít một hơi khói, một bên phun khói mù, vừa nói, cho nên, bọn hắn sẽ an bài hộ vệ qua đến cho ta. Hộ vệ, Rama lập tức tựa như cười mà không phải cười mà nói. Ta xem là người giám thị a. Soko cười cười, cũng không nói gì, tương đương với chấp nhận. Chỉ là, Rama lại nhạy cảm theo Soko trong mắt đã nhận ra một tia dị dạng. Liền bên cạnh bị phạt đang ngồi 3 giờ Irori, Yaya, Komurasaki, ba người đều một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thoạt nhìn như là muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào, giống như rất là không dứt khoát. Nhưng không đợi Rama hỏi lên tiếng, Soko liền trước tiên mở miệng, bái này ban tặng, sau này an toàn của ta đều do quân Nhật Bản phương phái tới hộ vệ phụ trách. Irori cùng Komurasaki có khả năng chuyển giao cho ngươi, nhường ngươi mang đi tham gia dạ hội. Soko liền nói như vậy, nói cách khác, Rama có khả năng mang theo Sesugetsuka, hệ liệt tất cả mọi người ngẫu, tham gia lần này dạ hội. Chờ một chút, Rama đo chỉ cần có Yaya một người liền. Yaya lập tức nổi lên phản ứng, nghĩ kháng nghị, cũng là bị Rama chừng một cái, lập tức không có khí thế, chỉ có thể ở nơi đó khóc nức nở giống như ủy khuất hút lên mũi. Cũng là Irori cùng Komurasaki, đối với cái này không có ý kiến gì dáng vẻ. Tiểu nữ tử bất tài, nhất định sẽ làm Rama đại nhân tận tâm tận lực. Irori mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hì hì, về sau ta cùng tỷ tỷ đại nhân cũng là Rama đo. Komurasaki thì là một bộ vui vẻ bộ dáng, hai người trước đó cũng tại Rama bên này đợi qua một hồi, lại còn bị Soko hứa hẹn qua muốn tặng cho Rama, đối trở thành Rama đo sự tình, hai người không chỉ sẽ không phản đối, còn có chút chờ mong. Xem ra Rama thời này hai thiếu nữ trong lòng có lấy không ít ấn tượng tốt. Nguyên lai senpai ở cái thế giới này như thế chịu hoan nghênh. Đo sao? Xem ra ngươi không thiếu nữ nhân a. Tại thế giới khác bên trong, Rama đại nhân, Masu, Aotra, Ontu, Jin, Ontu cùng với Serenity một nhóm bốn người có vẻ như liền có yên lặng, có lạnh lùng, có khinh miệt, có khó chịu liên tục tại Rama trong lòng phát ra thanh âm như vậy, nhường Rama có chút không được tự nhiên. Ngay sau đó, Rama nhún vai, đối Soko lên tiếng, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, nhưng nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là để cho ta tại dạ hội lên thủ thắng, thu hoạch được ma vương tên về sau mới có thể thu được Irori cùng Komurasaki. Đây là Rama cùng Soko ước định, tham gia dạ hội, lại tại dạ hội lên thu hoạch được chiến thắng, trở thành ma vương. Đến lúc đó, Sesugetsuka, Mặt khác hai cỗ đo liền trở về Rama hết thảy. Cái này là ước định nội dung. Nhưng bây giờ, Soko giống như chuẩn bị sớm nắm Irori cùng Komurasaki giao cho Rama. Nguyên nhân rất đơn giản. Người bày ra giá trị đã không thua ma vương. Soko lừa không có nhiều hơn nói rõ lý do. Chỉ là đưa cho một câu nói như vậy. Từ hôm nay trở đi, Irori cùng Komurasaki sẽ là của ngươi. Ta, Sesugetsuka, liền triệt để về ngươi hết thảy. Ngươi có thể được chiếu cố thật tốt nữ nhi của ta nhóm A. Tiểu đệ đệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.